thế thì cũng được, nhưng sao không nói rõ cho chúng nó biết, để chúng nó kêu khóc ầm lên như thế còn ra thể thống gì nữa. Bảo Thoa nói, cậu nói như vậy cũng được chứ nếu đem viên ngọc trả cho ông sư thì không nên, xem ra ông ta cũng hơi kỳ quặc. Lỡ trả cho ông ta rồi, trong nhà xảy ra không yên, như thế chẳng lại sinh ra lắm chuyện. Còn như số bạc thì cứ đem những đồ trang sức của tôi cầm bán cũng còn đủ. Vương phu nhân nghe vậy nói, thế cũng được cứ làm như vậy. Bảo Ngọc cũng không nói lại, Bảo Thoa đến cầm lấy viên ngọc trong tay Bảo Ngọc và nói. Cậu cũng không cần đi ra, để tôi cùng mẹ đem bạc ra cho ông ta là xong. Bảo Ngọc nói, viên ngọc không trả cho ông ta thì thôi, nhưng tôi cần phải gặp mặt ông ta một lần nữa mới được. Bọn tập nhân vẫn không chịu buông ra. Cuối cùng, Bảo Thoa cả quyết nói, cứ buông ra để mặc cho cậu ấy đi. Tập nhân đành phải buông ra. Bảo Ngọc cười, té ra các chị chỉ trọng viên ngọc chứ không trọng người. Các chị buông tôi ra, tôi sẽ theo ông sư đi, xem các chị cứ giữ lấy viên ngọc rồi sẽ ra sao. Tập nhân trong bụng hoảng sợ, muốn giữ Bảo Ngọc lại, nhưng vì trước mặt Vương phu nhân và Bảo Thoa, không tiện tỏ ra liều lĩnh. Vừa lúc đó, Bảo Ngọc được buông ra, liền bỏ chạy. Tập nhân vội gọi A Hoàn nhỏ ra cửa ngoài truyền lại cho bọn Bồi Dính. Phải dặn ngoài kia trông nom cậu hai, cậu ấy hơi điên đấy. A Hoàn nhỏ vâng lời đi ra. Vương phu nhân và Bảo Thoa vào ngồi, hỏi tập nhân đầu đuôi ra sao. Tập nhân bèn kể lại tỉ mỉ những câu nói của Bảo Ngọc. Vương phu nhân và Bảo Thoa rất là áy náy, lại bảo ra dặn mọi người phải lắng nghe xem vị hòa thượng nói những chuyện gì. Một lúc A Hoàn nhỏ vào trình với Vương phu nhân. Cậu hai quả là điên rồi, các chú hầu nhỏ ngoài kia kể lại, trong nhà không chịu giao viên ngọc cậu ấy không biết làm sao. Bây giờ cậu ấy tự đi ra, xin ông sư đem cậu ta đi. Vương phu nhân nghe xong, nói, thế sao được, ông sư ấy còn nói những gì, ông sư bảo cần viên ngọc chứ không cần người, Bảo Thoa hỏi, lại không đòi bạc nữa à, gocchuyenaudio.com. Không nghe nói, sau rồi ông sư cùng cậu hai vừa nói vừa cười, có nhiều chuyện lắm, nhưng các chú hầu nhỏ ngoài kia đều không hiểu hết. Vương phu nhân nói, đồ ngu, nghe không hiểu chứ kể lại thì kể được chứ, rồi bảo A Hoàn nhỏ, mày đi gọi tên hầu nhỏ ấy vào đây. A Hoàn nhỏ vội đi gọi tên hầu nhỏ ấy vào, nó đứng dưới hành lang từ ngoài cửa sổ chào Vương phu nhân. Vương phu nhân liền hỏi, vị hòa thượng và cậu hai nói chuyện với nhau chúng mày không hiểu chứ kể lại cũng không kể được à, tên hầu nhỏ thưa. Chúng con chỉ nghe nói mấy tiếng như núi, đại hoang, đình, thanh ngạnh, và, cõi thái hư, cắt đứt trần duyên, gì gì đó, Vương phu nhân nghe cũng không hiểu, Bảo Thoa nghe xong khiếp sợ trợn trừng trợn trạc không nói ra được nửa lời. Bảo Thoa đang định cho người dắt Bảo Ngọc vào, thì vừa thấy Bảo Ngọc cười hớn hở đi vào nói. Tốt rồi, Bảo Thoa vẫn còn sửng sốt. Vương phu nhân hỏi, mày điên điên dại dại nói những câu gì thế? Con nói đứng đắn, mẹ lại bảo là điên. Ông ấy nguyên cớ kiếm con, chẳng qua ông ta muốn đến thăm con đó thôi. Có phải ông ta thật đến đòi bạc đâu? Ông ta chỉ đến bố thí cái thiện duyên đấy thôi. Vì thế sau khi nói rõ, ông ta liền vùn vụt. Ra đi thế không phải là tốt rồi à, Vương phu nhân không tin, lại từ trong cửa sổ hỏi tên hầu nhỏ. Tên ấy vội vàng chạy ra hỏi người gác cửa rồi vào trình. Ông ấy đi thực rồi và có dặn lại xin bà cứ yên tâm. Ông ấy không cần số bạc, chỉ cần cậu hai thường năng tới chỗ ông ấy là được. Mọi việc đều phải tùy theo, nhân duyên, đã có cái lẽ nhất định, Vương phu nhân nói, thế ra ông ấy lại là một ông sư phúc đức, chúng mày có nhớ ông ấy ở đâu không? Người canh cửa nói, cháu đã hỏi thì ông ta nói cậu hai nhà ta có biết đấy. Vương phu nhân liền hỏi Bảo Ngọc, vậy ông ta ở chỗ nào? Bảo Ngọc cười, chỗ ấy bảo xa thì xa, bảo gần thì gần. Bảo Thoa không đợi Bảo Ngọc nói hết liền bảo, cậu hãy tỉnh lại chứ, đừng quá mê mẩn, lâu nay bà và mẹ chỉ thương một mình cậu, cha lại còn bảo cậu lo theo đòi để lập công danh nữa đấy. Bảo Ngọc đáp, chuyện tôi vừa nói không phải là công danh à, các người chưa biết. Một người con cháu đi tu, bảy ông tổ được lên trầu trời. Hay sao, Vương phu nhân nghe đến đó, bất giác đau lòng nói. Vận nhà chúng ta không biết rồi sẽ ra sao, con Từ đã luôn miệng đòi đi tu, bây giờ lại thêm một thằng này nữa. Đời ta như thế này, còn sống để làm gì? Bà ta nói xong, khóc òa lên, Bảo Thoa thấy Vương phu nhân thương tâm, đem hết lời khuyên giải. Bảo Ngọc cười, con nói đùa một câu mà mẹ lại cho là thực, Vương phu nhân mãn khóc hỏi lại. Những câu mày nói đều là nói bậy cả chứ. Đang lúc ồn ào, bỗng thấy A Hoàn vào trình. Cậu hai liễn đã về, nhìn sắc mặt đổi hẳn. Cậu ấy bảo mời bà đến để thưa chuyện. Vương phu nhân lại sợ hãi, bảo, cứ mời anh ấy vào đây. Cô em dâu cũng là họ hàng cũ, không cần phải tránh. Giả Liễn vào chào hỏi Vương phu nhân, Bảo Thoa cũng ra chào, hỏi thăm Giả Liễn. Giả Liễn thưa, cháu vừa mới tiếp được bức thư của cha cháu, nói bị ốm rất nặng, bảo cháu đi ngay, nếu chậm thì e không được gặp mặt. Hắn nói đến đó, liền rơi nước mắt. Vương phu nhân hỏi, trong thư nói đau bệnh gì? Lúc đầu do cảm mạo phong hàn, nay đã thành ra bệnh lao. Hiện rất nguy cấp nên cha cháu sai một người đi suốt ngày đêm về đây báo, nếu cháu còn chần chừ một vài ngày thì sẽ không được gặp mặt. Giờ cháu đến trình thím, cháu thế nào cũng phải đi, gocchuyenaudio.com. Chỉ có điều là trong nhà không có ai trông nom, cháu tưởng, cháu Vân tuy dại dột nhưng cũng là đàn ông, khi có việc gì ở ngoài, chúng nó còn có thể truyền lời vào được. Còn trong nhà cháu thì cũng chẳng có chuyện gì. Con Thu Đồng ngày nào cũng kêu khóc không muốn ở lại, cháu đã cho người đi gọi người nhà mẹ nó đem nó về. Như vậy thì Bình Nhi cũng đỡ tức tối. Tuy cháu xảo không có người chăm nom, nhưng may còn có Bình Nhi là người không đến nỗi hư hỏng. Cháu xảo cũng thông minh, nhưng tính khí bướng bỉnh hơn cả mẹ nó. Mong thím luôn luôn dạy bảo cho. Hắn nói xong, quầng mắt đỏ lên, vội lấy cái khăn lụa buộc bao cao trong lưng ra lau mắt. Vương phu nhân nói, bà nội nó ở đấy mà lại gửi nhờ ta. Chấm, Giả Liễn nói khẽ, thím nói thế thì tội cháu thật đáng chết. Không cần phải nói gì cả, chỉ mong thím thương đến cháu là được. Nói đoạn, hắn quỳ xuống. Vương phu nhân mắt đỏ lên nói, anh hãy đứng dậy, thím cháu chuyện trò với nhau sao lại làm thế? Chỉ có một điều con cháu cũng đã lớn rồi, nếu bác có rủi ro thế nào thì lại nhẹ nhàng cho nó. Khi gặp nhà môn đăng hộ đối đến hỏi thì phải đợi anh về, hay là do bác gái ở nhà làm chủ. Hiện có thím và mẹ cháu ở nhà, thì tất nhiên là do hai người làm chủ, không cần đợi cháu. Anh cần phải đi thì viết ngay một tờ trình đưa tin cho chú, nói rằng ở nhà đây không có người, bác lại chưa biết ra sao. Xin chú thu xếp việc lớn giúp bà cho nhanh chóng rồi về nhà gấp. Giả Liễn vâng dạ, đang định đi ra, nhưng lại quay trở vào thưa. Số người hầu hạ của phủ ta, trong nhà còn đủ sai phái. Nhưng bên vườn không có người, rất là trống trải. Bao Dũng đã đi theo chủ nó rồi. Tiết Khoa đã dọn ra ở nhà riêng, không ở cái nhà gì Tiết ở lúc trước. Một dãy nhà trong vườn đều bỏ không, chẳng ai nhìn ngó. Thím nên thỉnh thoảng sai người dến xem, Am Lũng Thúy Nguyên là đất của phủ ta. Nay cô Diệu Ngọc không biết đi đâu rồi. Bao nhiêu nhà cửa ở đó, ni cô giữ nhà cho Diệu Ngọc. Không dám làm chủ, chỉ mong có một người trong phủ đến trông coi. Việc của mình lo chưa xong, còn cáng lấy những việc khác sao được. Việc này đừng để cho con Tư biết, nếu nó nghe thấy lại om sòm lên, đòi di tu đấy. Anh thử nghĩ ra thế chúng ta như thế nào, mà để một cô con gái đi tu thì còn ra sao nữa. Thím không nhắc đến thì cháu cũng không dám nói, cô Tư vẫn là người của phủ đông, cha mẹ không có. Anh ruột lại phải đi ra tỉnh ngoài, chị dâu cũng không nói nổi. Cháu nghe nói cô ta đã đòi chết đến mấy lần rồi. Bụng cô ấy đã vậy, nếu cứ khăng khăng giữ lại, sợ sau này cô ta chết thật thì tai hại hơn là đi tu nữa đấy. Vương phu nhân nghe xong gật đầu bảo, việc ấy ta cũng khó gánh nổi, ta không làm chủ được chỉ đành để mặc chị dâu nó thôi. Giả Liễn lại nói thêm mấy câu nữa, rồi mới đi ra gọi người nhà đến cắt đặt rõ ràng, viết một phong thư rồi thu xếp đồ đạc để lên đường. Bọn Bình Nhi tất nhiên cũng có nhiều câu dặn dò, riêng Xảo Thư thì đau xót vô cùng. Giả Liễn lại muốn gửi cho Vương phu nhân trông nom, nhưng Xảo Thư không thuận, cô ta lại nghe nói đã nhờ bọn Giả Tường, Giả Vân coi việc bên ngoài, trong bụng càng khó chịu nhưng không nói ra được. Cô ta đành phải tiễn cha đi rồi cùng sống với Bình Nhi cho qua ngày tháng. Phong Nhi và Tiểu Hồng từ khi Phượng Thư mất rồi, người thì xin nghỉ, người thì cáo bệnh. Bình Nhi muốn đón một cô nào trong phủ đến ở chung, trước là để làm bạn với Xảo Thư. Sau nữa, để kèm cặp cô ta, nhưng nghĩ mãi không có người nào. gocchuyenaudio.com, chỉ có Hỷ Loan và cô Tít là hai người trước kia được giả mẫu yêu chiều. Cô Tư thì vừa mới đi lấy chồng, còn Hỷ Loan thì cũng đã có nơi, không bao lâu sẽ phải về nhà chồng. Nên Bình Nhi cũng đành chịu. Giả Vân và Giả Tường tiễn chân Giả Liễn đi rồi, vào chào Hình phu nhân và Vương phu nhân. Hai người thấy nhau ở thư phòng ngoài, ban ngày thì họ cùng bọn người nhà đùa nghịch có lúc kéo bè bạn đến thay phiên nhau làm chủ bữa tiệc thậm chí họp nhau đánh bạc nhà trong làm sao mà biết được. Một hôm cậu cả Hình và Vương nhân đến trông thấy Giả Vân, Giả Trang tại đó, biết rằng bọn họ vui nhộn nên cũng mượn tiếng trông nom dùm rồi thường đến thư phòng ngoài bày trò đánh bạc uống rượu. Trong số những người nhà đứng đắn thì Giả Chính đã đem đi mấy người, còn mấy người theo Giả Liễn, chỉ trơ lại con cháu các nhà họ lại, họ Lâm mà thôi. Bọn thiếu niên ấy, nhờ ơn cha mẹ, chỉ quen ăn uống chứ làm gì biết lo liệu việc nhà.